Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một trong những mục đích của cô. Hoa Đồng Lưu từng nói chuyện điện thoại mấy lần với cô. Ý tứ trong lời nói là muốn cô đừng trêu chọc quá nhiều ánh mắt. Điều này làm cho anh ta cảm thấy không vui. Nhưng mà sau đó anh ta lại không có hiện thân, cho nên cô không quá quan tâm đến lời của anh ta, vẫn tiếp tục cố ý giả vờ của mình. Viêm Sản ở trong nhà hàng chờ cô, vừa thấy cô xuất hiện, Viêm Sản lập tức đứng dậy và cười. Đồng thời cũng vì trang phục xuất sắc của cô mà tán thưởng. Sao lại cố ý để cho mình trở thành tiêu điểm mọi người nhìn chăm chú như vậy? Viêm Sản hiểu rõ của em gái này, từ trước đến giờ con bé không thích trở thành tiêu điểm, đặc biệt là không muốn có đàn ông nhìn con bé chằm chằm. Điều này sẽ làm lửa giận của con bé dâng lên. Mà bây giờ con bé ăn mặc khiêu gợi làm lộ ra vóc người uyển chuyển của con bé, muốn đàn ông không thưởng thức thật là khó khăn. Anh tin tưởng con bé làm như vậy nhất định là có mục đích. Có sao? Viêm Đương vẻ mặt cười vô tội, sau đó cô ôm ra Viêm Sản, khiến cho đám đàn ông tại chỗ đều bắt đầu đố kỵ với Viêm Sản. Em muốn anh bị người ta hại rồi đuổi giết hay sao? Viêm Sản chọc ghẹo nhẹ nhàng kéo cô ra. Ngồi xuống đi. Em mới không nợ đấy. Có phải muốn người nào ganh ghét hay không cho nên mới cố ý làm như vậy? Phụ nữ có loại hành động này, nguyên nhân chỉ có một, chính là muốn tình nhân của mình ghen. Anh là người từng trải cho nên anh hiểu. Bởi vì Viêm Sản đoán được kế hoạch của mình, cho nên cô vội vã cúi đầu nhìn chằm chằm thực đơn nhà hàng. Em không có bạn trai. Thế giới tình cảm của cô vẫn luôn trống rỗng. Vậy thì vì cái gì? Viêm Sản mấy ngày nay bận rộn chuyện công ty, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến Viêm Nương. Vì thế anh cũng không biết chuyện giữa Hoắc Đồng Lưu cùng với cô em gái. Viêm Nương lắc đầu. Muốn thay đổi mình thôi. Lời thật lòng. Viêm Sản nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sâu bén, khiến cho cô không dám nhìn thẳng. Hoắc Đồng Lưu tới tìm em. Anh biết nhà hàng này là sản nghiệp của Hoắc gia. Ngày đó sau khi anh trở về, có điều tra một chút. Viêm Đường vẫn cúi đầu, cô không dám thừa nhận. Lần này em tới Đài Loan là vì công việc, xong rồi sẽ trở về. Viêm Đường nhìn anh nói chuyện. Viêm Sản, em và anh ta không có quan hệ. Tại sao mọi người đều muốn hỏi cô như thế? Rõ ràng là chuyện rất bình thường, bọn họ lại muốn làm cho nó phức tạp thêm. Những người kia theo dõi em sao? Viêm Sản nhìn chỗ người đứng trong góc một chút, trong mắt có suy nghĩ sâu xa. Em không biết bọn họ. Viêm Nương lập tức rời khỏi Đài Loan. Viêm Giản làm thế nào cũng không muốn cô em gái có bất kỳ dính líu gì với Hoắc Đồng Lưu. Lần trước đối mặt thì anh nên nghĩ tới Hoắc Đồng Lưu xuất hiện cũng không phải là trùng hợp. Em có công việc phải làm. Tìm người khác làm. Anh nghe nói ngày gần đây Hoắc Đồng Lưu cùng Sa Tộc Hoắc náo nhiệt vui vẻ không chịu nổi. Hắn ta có khả năng sẽ kế thừa Hoắc gia. Đến lúc đó hắn ta sẽ tham gia công việc của Hoắc đạo. Trước khi hắn ta có thể ẩn thân ở phía sau màn, nhưng mà nếu chính thức kế thừa Hoắc gia thì không thể không xa mặt. Nếu hắn ta thật sự coi trọng Viêm Nương, anh không thể bảo đảm ở Đài Loan mình có thể bảo vệ Viêm Nương, không chịu sự quấy rầy của Hoắc Đồng Lưu. Thế lực của Hoắc gia Đài Loan không thể khinh thường. Nhìn về mặt nghiêm túc cùng với giọng điệu của Viêm Sản, Viêm Nương biết Viêm Sản là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô lại không từ bỏ được công việc, đó là tâm huyết của cô. Giao cho người khác làm đương nhiên là có thể, nhưng cô chưa bao giờ bỏ dở nữa chừng. Chẳng lẽ lần này vì Hoắc Đồng Lưu mà phá lệ hay sao? Viêm Nương, cô vẫn luôn không hiểu mặc dù Hoắc Đồng Lưu có bối cảnh hắc đạo, nhưng mà anh ta chưa bao giờ tham gia hoạt động hắc đạo. Tại sao các anh trai lại nhiều lần ngăn cản cô tiếp xúc với anh ta? Để cho em suy nghĩ thêm một chút được không? Lòng của cô có chút không nỡ. Cô không hiểu là vì cái gì, nhưng cô chính là không nỡ. Giống như có một loại lực lượng vô hình muốn cô lưu lại, muốn cô đừng đi. Thời niên thiếu, cô có thể thoải mái, nhưng bây giờ cô lại không làm được. Ba ngày sau anh phái người đến khách sạn đón em rời đi. Viêm Sản không có bất kỳ thương lượng nào mà nói. Anh chỉ là muốn phòng ngừa Hoắc Đồng Lưu tới tìm em, hay là không muốn em có quan hệ với anh ta? Viêm Sản lắc đầu một cái. Chuyện hắc đạo em không thể tưởng tượng được đâu. Bởi vì anh hiểu rõ cho nên anh sẽ càng bảo vệ Viêm Nương tốt hơn. Từ bản thân Hoắc Đồng Lưu cũng nên hiểu, nếu anh ta thật sự yêu thích Viêm Nương, như vậy phương pháp tốt nhất chính là để cho con bé đi, như vậy mới bảo vệ được con bé. Anh ta không phải là người của hắc đạo. Viêm Nương không có suy nghĩ nhìn gì nhiều mà phản bác Viêm Sản, mà cô đột nhiên đáp lời làm cho Viêm Sản im lặng mất mấy giây. Viêm Nương, có phải là em đã gặp mặt hắn ta hay không? Cô không có trả lời ngay, nhìn nét mặt của cô làm cho Viêm Sản cũng biết mình đoán không sai. Lập tức rời khỏi Đài Loan, Viêm Nương cúi đầu. Viêm Sản, nói em thật sự thích Hoắc Đồng Lưu. Cô không rõ tại sao mình lại đột nhiên nói như vậy, nhưng những lời này chính là tự nhiên cô nói ra miệng, cô cũng không có suy nghĩ nhiều. Thích Hoắc Đồng Lưu? Em không biết. Cô thật sự không biết. Mấy ngày nay anh ta phái người theo dõi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net